Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ lúc nào cũng làm chỗ dựa cho em. 1. Mấy ngày sau đó Hoắc Hoành không xuất hiện nữa. Ít nhất là không xuất hiện vào lúc Nhiếp Nhiên thức. Bởi vì anh quá bận rộn. Bận giải quyết tốt hậu quả cho Nhiếp Nhiên. Lại bận bàn chuyện hợp tác với đám người ở thành phố Z. Hơn nữa, người của Hoắc Khải Lãng lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Cho nên anh hoàn toàn không có cách nào thoát thân được. Chỉ có thể đến nửa đêm. Sau khi xác định không có vấn đề gì, anh mới cải trang rời khỏi khách sạn. Chạy tới chỗ Nhiếp Nhiên. Nhưng khi đó Nhiếp Nhiên đã ngủ rồi. Cho nên anh chỉ có thể đứng ở đầu giường lặng lặng nhìn cô say ngủ. Sau đó sẽ lặng lẽ rời đi. Ngày nào trước khi đi anh cũng cẩn thận dặn dò nhân viên lễ tân. Gọi bữa sáng cho cô. Còn hỏi lượng đồ cô ăn ngày hôm đó. Từ đó biết được cô thích ăn cái gì. Không thích ăn cái gì. Sau đó tránh những món ăn đó rồi chọn món khác cho cô. Cứ như vậy, liên tiếp 7 ngày. Ngày nào anh cũng yên tĩnh đứng ở cạnh giường nhìn cô. Không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Sợ có tiếng động sẽ quấy rầy cô. Ngôn tình hay, sự xuất hiện mỗi ngày của anh làm cho mấy cô gái lễ tân vô cùng hâm mộ. Một đám con gái đứng ở quầy lễ tân không ngừng nói chuyện liên quan tới sự tích anh dũng của Hoắc Hoành. Bóng đêm buông xuống, trong sắc trời tối om, một căn phòng trong khách sạn cũng đen kịt. Hoắc Hoành quen cửa quen nẻo đi vào phòng. Hôm nay anh đến hơi muộn. Anh thu lại hơi thở của mình, từ từ đi về phía cạnh giường. Mới vừa đứng yên ở cạnh giường, người vốn đang nằm ở trên giường ngủ say lúc này lại mở mắt ra. Lạnh lùng hỏi, rốt cuộc anh muốn đứng bao lâu mới chịu đi? Bạn đang, mà y ngã y này cả, e á bảng mây há tê xá cộng trừ tá, n tá y cá a hóa c hóa n s. Cho dạ á, trong bã lập phương ân tá, y nhê độ ân cả, và n cả lập phương thá, cá bảng m nhá n e độ á, bảng c á n s má tê nã lập phương ân bá, ân kia. Chá, cả lập phương a ya, u hai ngã y u cả thá tê xá, cộng trừ giá tê bóa, n ngá, nã n chá, cả lập phương thá, e a, bảng y anh tá, cộng trừ e a, ân giá, y ai nhê độ và y. Cách chương.